Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, ngươi nói ta là ai? Bên trong cung điện, đèn đuốc đong đưa, vào trong cửa sau, Tiên Lê Đại Tôn liền nhanh chóng đem Phương Tuấn Mi sự tình quăng ở sau gáy. Còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi hắn. Bạch, lấy tay ở không gian chứa đồ bên trong vừa sờ. Tiên Lê Đại Tôn lấy ra cái kia xanh biếc quan tài. Nguyên bản dài chừng 100 trượng, bề rộng chừng 20-30 trượng quan tài. Giờ khắc này đã thu nhỏ lại đến chỉ có dài khoảng 1 trượng. Vừa vặn dung được, nằm tiến một người đi. Này quan tài phảng phất một cả khối ngọc bích. Hoặc là ngọc bích vậy vật liệu gỗ điêu thành bình thường. Liền một tia khe hở đều không có. Tản mát ra khí tức. Không bằng cái kia nữ đế hoàng tỷ. Khoảng chừng cùng phù tang đại tôn bản thể hoàng kim phù tang mộc gần như. Toàn thân lục lóng lánh. Mặt ngoài càng có màu lục mây khói dạng đồ vật tràn đầy. Tỏa ra thuần khiết mà lại khí tức mạnh mẽ. Tiên Lê Đại Tôn cẩn thận nhìn chăm chú bảo bối này. Căng thẳng liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Cũng là cả đời hiếm thấy kích động. Đối với hắn mà nói. Đối với khắp cả mộc linh tộc tới nói. Linh tổ đều ý nghĩa phi phàm. Như linh tổ thật có thể sống lại. Không nói chuyện gì mộc linh tộc quật khởi. Chí ít cái kia phù tang đại tôn. Đem không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Bên trong cung điện, một trận tĩnh mịch, quá rồi sau một hồi lâu, Tiên Lê Đại Tôn hướng về quan tài, trước tiên cung cung kính kính thi lễ một cái, mới rốt cục mở miệng, linh tổ bệ hạ, là ngươi ở bên trong sao? Vãn bối Tiên Lê bái kiến, ta đã đem ngươi mang tới chỗ an toàn, Tiên Lê Đại Tôn cúi thấp đầu, thần sắc trên mặt cực thành kính. Âm thanh càng là trầm thấp đến dị thường, lo lắng quá đáng quấy rối bình thường. Nói xong lại nói, ngươi có thể yên tâm đi ra, vãn bối liền là liều mạng, cũng sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Dứt tiếng, không người trả lời, nhưng này xanh biếc quan tài ánh sáng, lại bắt đầu lúc sáng lúc tối lấp lóe lên, phảng phất một người, ở nháy mắt suy nghĩ bình thường. Bệ hạ. Ngươi đều có thể yên tâm, vãn bối có thể lập lời thề, vĩnh viễn là đứng ở ngươi bên này. Tiên Lê Đại Tôn lại đạo, trên mặt thần sắc đã không còn là thành kính, mà là cuồng nhiệt, thậm chí đã quên đi rồi. Thân là linh tổ tu sĩ, linh tổ lời thề đã đối với hắn không có tác dụng. Cái kia xanh biếc quan tài, lại là một trận tia sáng lấp lóe. Vù sau một chốc sau, hùng vĩ ong ong tiếng, rốt cục lên, cái kia không có khe quan tài, ở đại nửa đoạn trên nơi, đột nhiên xuất hiện một vòng thẳng tắp vết nứt đến, chia làm quan tài thân cùng nắp quan tài hai cái bộ phận. Nắp quan tài bay lên không bay lên, lại một cái lướt ngang, ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, Tiên Lê Đại Tôn ngày hôm nay. Tâm thần trạng thái hiển nhiên không ở bình thường đỉnh cao thời khắc. Càng bị này nắp quan tài rơi xuống đất tiếng, làm thân thể rung rung, chậm rãi ngẩng đầu, xem hướng về phía trước, chỉ thấy trước người trong quan tài, dựng thẳng lên một thứ đến, cũng không phải một người, mà là một đóa hoa, một đóa liền chi hoa, đóa hoa hiện ra màu xanh biếc. Lục đến phảng phất chúng độc bình thường, nhan sắc cực sâu, có nồng nặc sinh cơ chi khí, từ cái kia cánh hoa bên trong chảy ra đến, mây khói lượn lờ, cánh hoa hợp lại, phảng phất còn chưa tới tỏa ra thời gian một dạng, kích thước rất lớn, ít nhất có cao 4-5 thước, Tiên Lê Đại Tôn xem trợn mắt ngoác mồm, xưa nay không nghĩ tới. Trong quan tài bò ra ngoài, là như thế cái đồ vật, chớp mắt chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền lời đều không nói ra được. Cái kia đóa hoa, khẽ run, như gió thổi quá, mùi thơm nồng nặc, không hề có một tiếng động chảy xuôi. ở Tiên Lê Đại Tôn dưới ánh mắt, cái kia cánh hoa tầng tầng nở ra, tốc độ cực không nhanh không chậm. Sau một chốc sau, cánh hoa triệt để tỏa ra, ngang mắc lên quan tài trên người một dạng, Tiên Lê Đại Tôn đã lại một lần trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì cái kia cánh hoa trung ương, ngồi xếp bằng một người, một cô gái, một cái ăn mặc một thân hạnh hoàng sam nữ tử. Ngươi là, Tiên Lê Đại Tôn rốt cục mở miệng. Hắn đã nhận ra đối phương là ai, rõ ràng là Phương Tuấn Mi nhờ hắn cứu ra Dương Tiểu Mạn. Nhưng Dương Tiểu Mạn làm sao sẽ ở trong quan tài? Tiên Lê Đại Tôn đã bị làm bị hồ đồ rồi. Ngươi mới vừa nói ta là ai? Dương Tiểu Mạn cũng đang quan sát Tiên Lê Đại Tôn, cũng há mồm hỏi, dáng dấp kia, xác thực là Dương Tiểu Mạn dáng vẻ, nhưng ánh mắt cực mờ mịt, con người tán loạn, phảng phất một cái ý thức sơ khai hài đồng bình thường. Liên thanh âm đều cùng bình thường, đều có chút bất đồng, mang theo vài phần khan khan, cho người một loại đánh thẳng linh hồn vậy cảm giác, hoàn toàn không có trước đây cười cợt hoan nhạc dáng vẻ. Nàng giờ khắc này cảnh giới vẫn là phàm thuế hậu kỳ, nhưng trên người tỏa ra mặt khác một loại cực quái lạ khí tức, phảng phất là nhân loại vậy huyết nhục sinh linh, lại phảng phất là một thân cây, một đóa hoa, đó là thuộc về linh căn mới có khí tức, so với tuyệt đại đa số linh căn đến còn muốn nồng nặc nhiều lắm. Không đúng, Tiên Lê Đại Tôn rốt cục lấy lại sức được, đè xuống trong lòng cuồng nhiệt, khiếp sợ, nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Dương Tiểu Mạn mờ mịt dáng vẻ, bắt đầu ý thức đạo sự tình khả năng so với chính mình tưởng tượng còn phức tạp. Ngươi không nhớ rõ chính mình là ai sao? Tiên Lê Đại Tôn tâm niệm xoay nhanh một cái, hỏi ngược lại, ta là, Dương Tiểu Mạn hồi ức lên. Này một hồi ức, lập tức liền phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hai tay ôm đầu, ta là ai, ta là ai? Dương Tiểu Mạn trong miệng phát ra cực mờ mịt, lại thanh âm dồn dập đến, càng là nghĩ phát từ bản thân là ai, càng là hai mắt mê man, đau đầu sắp nứt. Tiên Lê Đại Tôn xem lại là ánh mắt gấp tránh, lặng lẽ chỉ chốc lát sau, nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại lóe lên, đột nhiên lấy ra trước từng dùng tới cái kia bảo bối nữ đế hoàng tỷ đến. Không nhớ rõ chính mình, cũng không có quan hệ, ngươi có nhớ bảo bối này? Tiên Lê Đại Tôn tay nâng cái kia nữ đế hoàng tỷ hỏi. Vù, Dương Tiểu Mạn vẫn chưa trả lời, cái kia màu vàng ống nữ đế hoàng tỷ đã bay lên không bay lên. Hướng về Dương Tiểu Mạn bay qua, ở trước người của nàng, một trên một dưới bay lượn, phảng phất ở chào hỏi bình thường. Cái kia ong ong trong tiếng truyền đến, là vui sướng vậy âm thanh. Phải biết bảo bối này, đã sớm bị Tiên Lê Đại Tôn thu phục, nhưng hiện tại, bảo linh dĩ nhiên chính mình động, không dùng Dương Tiểu Mạn nói thêm nữa. Tiên Lê Đại Tôn đã xem khóe miệng nứt ra. Con người mở to, lộ ra một cái, khiếp sợ, bừng tỉnh, lại đại hỉ ý cười đến. Dương Tiểu Mạn đưa tay một cánh tay ngọc, đã nắm cái kia nữ đế hoàng tỷ, nhìn chăm chú chốc lát, nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, dường như lại không nhớ ra được, không nhớ ra được không liên quan. Tiên Lê Đại Tôn thoải mái nói. Ta giúp ngươi nghĩ, một ngày nào đó, sẽ làm ngươi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Dương Tiểu Mạn liếc mắt nhìn hắn, tỉnh tỉnh mê mê vậy gật gật đầu, lại vuốt ve nổi lên cái kia nữ đế hoàng tỷ đến. Tiên Lê Đại Tôn tùy ý nàng vuốt ve, không có thu hồi, chính mình lại là tâm niệm thay đổi thật nhanh. Năm đó tên tiểu tử kia, cho ta hiện ra nàng hình ảnh thời điểm. Ta liền cảm thấy có chút quen mắt, khí chất đó, cùng linh tổ nàng lão nhân gia thực sự có chút giống. Tuy rằng không biết nàng làm sao tiến vào trong quan tài, nhưng sau khi đi ra, dĩ nhiên dẫn nữ đế hoàng tỷ chủ động cùng nàng thân cận. Hơn nửa cùng linh tổ có quan hệ, lẽ nào nàng là linh tổ bệ hạ chuyển thế chi thân? Nàng bị tóm, đi vào trong quan tài, là trong số mệnh đã được quyết định từ lâu sao? Tiên Lê Đại Tôn ánh mắt chớp nhanh, tâm tư tung bay, nhưng vì sao nàng không nhớ rõ đời này sự tình? Ở trong quan tài kia, khẳng định còn có ta không biết sự tình phát sinh. Thôi, ngược lại cũng không trọng yếu. Tiên Lê Đại Tôn tâm tư, chuyển rồi lại chuyển, bất luận nàng đời này là ai, ta tuyệt không thể để cho nàng nhớ tới đời này sự tình. Nàng liền là không phải linh tổ, cũng nhất định là linh tổ truyền nhân, nàng không còn là nhân tộc một cái nào đó tiểu tu. Nàng gánh vác đối kháng phù tang kỳ vọng, ngoặc kép chấm chấm, đến cuối cùng, Tiên Lê Đại Tôn ánh mắt, dần dần kiên quyết lên, làm ra một cái cực ích kỷ quyết định, chí ít đối với Phương Tuấn Mi tới nói, là ích kỷ. Lão gia hỏa từ trước đến giờ lấy giày rộng nhân đức nổi danh, nhưng đối mặt một cái có thể là lịch tổ chuyển thế chi thân sinh linh, cuồng nhiệt thành kính đã che đậy hai mắt của hắn. Mặt khác một chỗ, vách núi trên đầu, Phù Tang đạo nhân cũng ở nhìn gốc kia hình người chi thủ, trong mắt cuồng nhiệt vẻ, so với Tiên Lê Đại Tôn đến chỉ vượt qua mà không thua. Hai người đều chiếm được vật mình muốn, lại khổ Phương Tuấn Mi tỉnh lại thời gian, cũng không biết là vài ngày sau, đang ở một chỗ rừng núi trong hang động, nhớ tới Dương Tiểu Mạn, không khỏi bi từ bên trong đến, mà Tiên Lê Đại Tôn thái độ, càng là lệnh hắn tức giận trong lòng, ra khỏi sơn động, vọt tới cái kia Thiên Lão Sơn bên, lại là đánh tung nát nổ lên, lần này đầy đủ oanh ba ngày ba đêm, oanh đến pháp lực khô cạn, kiệt sức, không người ngăn cản hắn, không người xua đuổi hắn, không người để ý tới hắn, tùy ý hắn oanh. Sau ba ngày, Phương Tuấn Mi lảo đảo mà đi, bị người rút khô tinh khí thần một dạng, hai mắt lờ mờ, thân ảnh cực hiu quạnh, bay ra không bao xa, thân ảnh đột nhiên nhất định. Phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một người cao lớn thẳng tắp nam tử. Chính là Tử Thiên Sinh. Phương Tuấn Mi khí tức, nhất thời lần thứ hai sơ xác tiêu điều lên. Tử Thiên Sinh nhưng là cực hiền hòa, vừa bất đắc dĩ cười cợt, nói rằng, tiểu huynh đệ, thế gian không chuyện như ý. 7-8 phần 10, sự tình đã là như vậy, ngươi liền không muốn miễn cưỡng nữa. Có thể không như ý, nhưng không thể không tận lực. Phương Tuấn Mi ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nói, sư phụ của ngươi một cái lắc đầu, đã nghĩ đem ta đuổi rồi sao? Hắn đáp ứng chuyện của ta, đến cùng có không hề thật lòng đi làm? Tử Thiên Sinh hơi thở dài một tiếng, tựa hồ không biết nên nói như thế nào, lấy ra một cái túi đựng đồ đến, nói rằng, tiểu huynh đệ, sư phụ không có giúp ngươi cứu ra đạo lữ của ngươi, vô cùng xấu hổ, để ta cho ngươi đưa tới mấy thứ đồ làm bồi thường. Nói xong liền muốn đem túi chứa đồ kia quăng đến. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang nổi lên, nửa đường đánh gãy, hắn vì sao phải cho ta bồi thường? Hắn nếu là trong lòng không thẹn, vì sao phải cho ta bồi thường? Hắn có phải là căn bản là đã quên chuyện của ta? Căn bản không có đi tìm Tiểu Mạn. Phương Tuấn Mi quát hỏi, nhạy cảm đến cảm giác được không tầm thường. Ngươi không phải trả giá một phần công pháp, xin hắn ra tay sao? Sư phụ chưa cứu được người, há có thể trắng thu công pháp của ngươi? Tử Thiên Sinh ngạc nhiên hỏi, bản kia công pháp hắn vốn là biết đến. Phương Tuấn Mi hầu như là nghiến răng nghiến lợi gào thét lên. Tiên Lê Đại Tôn nếu là biết Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh như vậy, chỉ sợ cũng phải cho mình một cái tát, hối hận chính mình làm điều thừa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.